Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 57. Cho Lê Tiểu Ngu gắp thức ăn. Vu Tiểu Chiết tiếp qua đường nhàn trong tay hồn tinh. Tại Lincoln thành lũy còn kém một viên cuối cùng thiên tài cấp boss hồn tinh tình huống dưới. Viên này hồn tinh giá trị gần như vô giới chi bảo. Hắn chấn kinh nói ra: Ngươi còn thật là xuất thủ hào phóng. Cái này xác thực là có thể để Tống Canh Triều bỏ đi lo lắng bảo bối. Đường nhàn gật gật đầu, nói ra: Ta biết trong tay ngươi có một bộ vô cùng tiếp cận thật tiền giấy đóng dấu khuôn đúc. Ta cần một bộ cái này. Còn có đây này. Không nên gấp, cần ngươi làm sự tình rất nhiều. Tại ta rời đi đoạn này trong lúc đó, Bách Xuyên thị toàn bộ nhờ Lê Tiểu Ngu quy hoạch lấy. Nhưng trước mắt vậy có rất nhiều muốn giải quyết vấn đề. Đầu tiên chính là điện vấn đề. Vấn đề này đã giải quyết 75%. Còn lại 25%. Ta cần 7 đến 10 tên tinh thông điện lực giữ gìn nhân viên. Người đến từ thánh địa thành lũy bên trong chọn. Vu Tiểu Chiết có vẻ khó xử. Nhưng là nếu như bọn hắn không nguyện ý đến làm sao bây giờ? Lợi dụ có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu như không có giải quyết, chỉ có thể nói rõ lợi nhuận không đủ. Mà ta hiện tại thật rất giàu. Chắc hạc sau khi chết, lưu lại một đống hồn tinh, vốn là dùng cho khai thác tầng cấp. Trong đó bao hàm có hơn 20 khỏa thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Đây là một bút có thể dẫn phát thế giới dung chuyển tài phú cách dù. Đường nhàn vững tin có thể đổi lấy trước mắt kim tự tháp có mà Bách Xuyên thị không có bất kỳ cái gì vật tư. Vu Tiểu Chiết nói ra: Một tòa thành thị cung cấp điện, cần chạm phát điện, không bột đố gột nên hồ. Ta coi như cho ngươi người. Vậy không có cách nào. Tại đại hạo kiếp trước đó, nhân loại liền dưới đất thành lập thành lũy. Bách Xuyên thị chạm xe lửa phía dưới liền là lòng đất thành lũy cửa vào. Ác ca đám người đã thăm dò qua, ở trong đó có đại lượng máy móc thiết bị, trong đó bao hàm một tòa hợp lại tính năng nguyên trạm phát điện. Nhưng rất nhiều nơi hư hại, chỉnh thể hoàn thiện độ chỉ có 75%. Tương đương tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên ta cần, nếu là có thể sửa chữa nhân viên. Chỉ cần nhân viên đến, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Có điện về sau, đại lượng thiết bị liền có thể bắt đầu dùng. Có lẽ chưa hẳn có thể tìm tới đại hạo kiếp bí mật. Nhưng lại có thể cực đại biên độ tiến lên nhân loại văn minh trùng kiến tiến độ. Vu Tiểu Chiết cùng đường nhàn lại trao đổi thời gian rất lâu. Biết được đường nhàn một hệ liệt kế hoạch về sau, Vu Tiểu Chiết nội tâm vậy cực kỳ rung động. Nhưng hắn suy nghĩ sau một hồi, nói ra: Nếu như đây hết thảy thật dựa theo mong muốn hoàn thành, ngươi nói cái kia chút thành lũy lãnh chúa biết bọn hắn đến cùng hội làm thế nào? Đường nhàn không có gì phản ứng, ngược lại là Vu Tiểu Chiết mình bị mình cái cho hỏi khó. Nếu như kim tự tháp bên ngoài mà không phải nhưng có thể sinh tồn, còn có không thua gì khu mỏ quặng sinh tồn tài nguyên. Ngươi nói thành lũy các lãnh chúa sẽ xem xét cái thế giới này sao? Ngươi cứ nói đi. Đường nhàn hỏi lại Vu Tiểu Chiết. Vu Tiểu Chiết suy tư thật lâu, không tự giác lắc đầu. Đường nhàn nói ra: Nơi này cách bất luận cái gì một tòa kim tự tháp đều rất xa xôi. Với lại Bách Xuyên thị rất đặc thù. Cái này vài ngày ta cũng đi nơi xa. Từ cái khác góc độ quan sát tòa thành thị này, nhìn tựa như là một cái tổ chim. Bởi vì biên giới điên cuồng sinh trưởng thực vật, đem thành thị hình dáng che lại, tựa như là phủ thêm thực vật sắc ngoài một dạng. Gỗ có nhất định tính bí mật. Cái này vài ngày ta cùng đường phi cơ vậy hướng xung quanh thành thị thăm dò một vòng. Phát hiện chỉ có nơi này là độ hoàn hảo cao nhất. Nếu như nhân loại mới văn minh thành lập, cũng chỉ có thể là ở chỗ này. Đường nhàn nhìn xem Vu Tiểu Chiết, nghiêm túc nói: đại đa số người đều sẽ không buông tha cho đã có quyền lực. Bách Xuyên thị tạm thời vậy sẽ không bại lộ, mà từ ta hiện tại tìm hiểu tình huống đến xem, tương lai có một ngày sẽ phát sinh một kiện chân chính cải biến thế giới cách cục sự tình. Đến lúc đó kim tự tháp chưa hẳn còn có thể cung cấp nhân loại sinh tồn. Lúc kia, tối thiểu Bách Xuyên thị đã chuẩn bị kỹ càng, là cái đại sự di kiện. Vu Tiểu Triết hỏi, ai biết được, Vu Tiểu Triết không nghĩ ra. Đường Nhàn không tiếp tục nói tỉ mỉ, cùng Vu Tiểu Triết lần nữa thương lượng một chút liên quan tới truyền tống vết nứt cung ứng vấn đề. Về sau, liền mời Vu Tiểu Triết đi dùng cơm. Tại thành thị có đại lượng trụ dân về sau, Lê Tiểu Ngu liền cho các cái khu vực đại lộ tăng thêm tên mới. Đường Nhàn chỗ mảnh này khu buôn bán gọi là Thịnh Đường Đường, cư xá gọi Thịnh Đường Vườn Hoa. Còn thật sự cùng Đường Nhàn hiểu rõ đến cổ đại địa sản công ty đặt tên phong cách rất giống. Mà tầng lầu thì dựa theo A tòa nhà B tòa nhà chữ cái sắp xếp. Lê Tiểu Ngu thành thị quy hoạch quản lý đã chính xác đến mỗi một nhà mỗi một hộ. Đây cũng là Đường Nhàn đầy nhất ý một điểm. Tầng lầu trải qua hệ thống chỉnh lý về sau, tự nhiên mỗi người đều có mình nhà ở. Cái này nhóm đầu tiên trụ dân chỗ tốt, nếu như tương lai Bách Xuyên thị kín người hết chỗ, như vậy giá phòng tự nhiên là giá trên trời, mà nhất khu vực tốt tốt nhất tầng lầu đã bị Đường Nhàn cái này một nhóm người chọn lựa. Đương nhiên cũng có một chút khu biệt thự, bất quá có chút còn có đợi thanh lý cùng chữa trị. Mà cái này chút khu biệt thự vậy đều bị Lê Tiểu Ngu dán lên đợi phân phối chữ. Về phần Thịnh Đường cư xá nhân viên phân phối, vậy không còn giống trước đó một dạng giường ngủ không đủ dùng. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu ở cùng một chỗ, ở vào A tòa nhà 9 tầng 902. Đường Tác Giá cùng Ác Ca ở cùng một chỗ, ở vào A tòa nhà 9 tầng 904. Đông Nhiễm cùng Kiều San San ở tại A tòa nhà 9 tầng 903. Đường Phi Cơ ở tại tầng thứ 8. Trước mắt toàn bộ 8 tầng đều là hắn. Liễu Bố Đinh cùng Liễu Lãng ở tại A tòa nhà tầng thứ 7 704. Mà Nguyên Vũ cùng Tống Khuyết là tại tầng thứ 7 701. Đường Nhàn thì tại A tòa nhà 9 tầng 901. Vu Tiểu Triết đi vào tầng thứ 9. Nhìn một chút, liền biết mấy người đều là hàng xóm quan hệ, ngược lại cũng cảm thấy ấm áp, có chút hâm mộ lên Đường Nhàn. Liên hoan chính là tại Đường Nhàn nhà phòng khách, hôm nay rất nhiều người, Liễu Lãng cùng Liễu Bố Đinh cũng không phải là lần nào đến đều ăn trực. Nhưng hôm nay tới, hơn nữa còn có Vu Tiểu Triết, trên bàn cơm một vòng người liền cực kỳ náo nhiệt. Đường Nhàn làm là dê nướng nguyên con, ở giữa còn có một số thức nhắm, như làm kích thịt bò, bạch ngọc đầu cá canh chờ một chút. Liên hoan niềm vui thú tự nhiên ở chỗ tụ, Bách Xuyên thị trùng kiến bên trong, mỗi ngày vậy sẽ có rất nhiều thú vị sự tình. Tại ăn cơm thời điểm làm đề tài nói chuyện, tự nhiên là phi thường thú vị. Lê Tiểu Ngu hôm nay trang phục cùng ngày xưa khác nhiều. Thân dưới mặc ống dài màu trắng tất chân, thân trên thì là phối hợp màu hồng đai đeo váy liền áo. Cùng lúc trước màu đen Gothic tập tục tư chất khác nhau rất lớn. Hôm nay Lê Tiểu Ngu giống như là một cái tinh xảo búp bê, lộ ra phá lệ đáng yêu. Khanh Cửu Ngọc vậy đổi một bộ quần áo, một tịch cung trang biến thành đỏ rực váy dài. Mặc phơi bày MU bàn chân màu đỏ cao gót, vô luận là hiện đại trang phục, vẫn là cổ đại trang phục, Khanh Cửu Ngọc cho người ta cảm giác thủy chung là xinh đẹp. Đường Nhàn bị giáp tại hai nữ nhân ở giữa, bên tay trái là Lê Tiểu Ngu, lại trong tay là Khanh Cửu Ngọc, Kiều San San tại Lê Tiểu Ngu bên cạnh, Đường Tiểu Cửu tại Khanh Cửu Ngọc bên cạnh. Vu Tiểu Triết cũng không có nhìn ra một bàn này chỗ ngồi sắp xếp huyền cơ. Không nhìn thấy hai phe dương cung bạt kiếm khí thế, hắn cùng Đường Nhan ngược lại là có không ít lời nói muốn trò chuyện. Nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên nói ra, có ít người, rõ ràng là khách nhân, lại không tuân thủ khách đường, y ở chỗ này không đi, là chờ lấy đảo khách thành chủ. Vu Tiểu Chiết nhíu mày, đây là nói mình, chính cảm thấy có chút xấu hổ, nghi hoặc mình là ở nơi nào đắc tội nhị tiểu thư. Khanh Cửu Ngọc chợt nói ra, thế gian này lui tới bản đều là khách, thân cận, chẳng phải biến thành chủ nhân, ngoại trừ đến từ huyết mạch quan hệ, chẳng lẽ lại còn có người sinh ra liền cùng ai quen. Bịch, là bạc đũa đụng phải bát bích thanh âm. Lê Tiểu Ngu lông mày hơi nhíu, Kiều San San thì nhẹ nhàng kéo dưới Lê Tiểu Ngu tay áo, ra hiệu tỉnh táo. Trùng hợp thấy cảnh này, Vu Tiểu Chiết giật mình, nguyên lai không phải là đang nói mình. Hắn nhớ tới nhiều năm trước mình tại trường học đọc sách lúc Kha Giã kinh lịch qua một ít chuyện, nghĩ như vậy, Vu Tiểu Chiết bỗng nhiên minh bạch chỗ ngồi này huyền cơ. Lê Tiểu Ngu tại còn vị thành niên thời điểm, liền đã biểu hiện ra đối Đường Nhan cường đại tham muốn giữ lấy. Cho nên đây là song phượng tranh long. Hắn lại nhìn một chút quanh mình những người khác tập mãi thành thói quen bộ dáng, lập tức có chút đồng tình lên Đường Nhan đến. Nghĩ đến cái này hơn một tháng, còn có qua kịch liệt hơn chiến đấu, Đường Nhan giả vờ không biết hai nữ nhân ở trong tối đấu. Hắn kẹp lên một khối thịt dê, đặt ở Đường Tiểu Cửu trong chén. Lê Tiểu Ngu nghi hoặc nói ra, vì sao a cho Tiểu Cửu gắp thức ăn, lại không kẹp cho ta đồ ăn? Người ăn thương lộ nhiều như vậy cây đu đủ, bưởi, ta phải chăng có thể căn cứ số liệu ra kết luận? Người đã không lâu thân thể, nhưng là tiểu hài tử không giống nhau dạng, ăn nhiều thân thể lớn, Đường Nhan bình tĩnh nói ra. Phốp phốp, Khanh Cửu Ngọc cười ra tiếng, thuận tiện còn ưỡn ngực, Lê Tiểu Ngu ngực có chút chập trùng, cho khí, Đường Nhan liếc một cái Lê Tiểu Ngu chập trùng chỗ, vững tin mình không có nói sai, Lê Tiểu Ngu xác thực biến hóa không lớn, mặc dù nàng mới 18 tuổi, có lẽ còn có lần thứ hai phát dục khả năng. Kiều San San nâng chán, trong lòng tự nhủ nhị tiểu thư thế nào liền thích Đường Nhan đâu. Cảm ơn Đường Nhan ca ca. Đường Tiểu Cửu ăn đồ ăn, mơ hồ không rõ nói ra. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, không bị thua lỗ, liền nói ra, người tại trở ngại Tiểu Cửu thân thể phát dục, đây cũng là cái gì đạo lý? Đường Nhan hứng thú, Tiểu Cửu cùng Tiểu Dã là trên bàn cơm đối thủ cạnh tranh. Hai người bình quân ăn xong 3 chén cơm thời gian là 35 giây đến 39 giây. Mà người kẹp một khối thịt dê cho Tiểu Cửu quá trình cũng đã dùng 7 giây. Tại cái này 7 giây bên trong, Tiểu Cửu tác thủ đồ ăn lộ tuyến vậy bởi vì người gắp thức ăn mà nhất định phải cải biến. Chỉnh thể bên trên đánh gãy Tiểu Cửu ăn tấu. Đồng thời theo lễ phép, Tiểu Cửu vẫn phải chậm dần ăn đồ vật, tiến độ cho ngươi nói lời cảm tạ. Vừa rồi tốn thời gian tổng cộng là 4.1 giây, tóm lại tới nói, tại cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, bởi vì ngươi cho Tiểu Cửu kẹp đồ ăn, liền dẫn đến Tiểu Cửu tổn thất 11.4% đồ ăn. Đường Tiểu Cửu nghe xong, kinh ngạc nhìn xem Đường Nhan. Nói ra, Đường Nhan ca ca ngươi tại ảnh hưởng ta thân thể lớn. Đường Nhan trầm mặc mấy giây sau, nhìn xem Lê Tiểu Ngu gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, ta cho ngươi kẹp thịt, ta cho ngươi rót một ly cappuccino. Đường Nhan nói xong thật cho Lê Tiểu Ngu kẹp một miếng thịt. Khanh Cửu Ngọc sửng sốt, Vu Tiểu Chiết cùng Kiều San San toát ra đồng dạng biểu lộ. Đều là một loại hoài nghi nhân sinh mặt. Đồng Nhiễm mặc dù cảm giác đang nghe thiên thư, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ thật chỉ có nhị tiểu thư có thể đuổi theo Đường đại ca tư duy. Bởi vì hai người kia một khi thẳng lên thời điểm, tựa như là hai cái chỉ hiểu số liệu người máy, Ác Can nói ra, khó được nhìn thấy Đường Nhàn thế mà bị thuyết phục, uống cái rượu chúc mừng một cái. Vu Tiểu Chiết tưởng tượng, còn thật là, hắn trong trí nhớ, thứ 6 năm học Lê Tiểu Ngu đều là cầm Đường Nhàn không có biện pháp. Lê Tiểu Ngu không có cự tuyệt, giống nữ chủ nhân chiêu đãi tân khách một dạng giơ chén rượu lên. Đường Nhàn cũng cảm thấy thú vị. Lê Tiểu Ngu mặc dù tính cách thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là trước kia một dạng thông minh. Hắn giơ ly rượu lên, rượu cồn hội ức chế tế bào thần kinh đường máy điện báo, cũng hội kích thích thần kinh cảm thụ một lần nữa thu lấy ức chế tính chất dẫn truyền thần kinh. Tỉ như gamma gốc amin đinh chua, tiến tới để cho người ta làm ra điên cuồng hơn sự tình. Có người lại bởi vậy mà trở nên càng ngốc, có người lại bởi vậy trở nên càng thông minh. Nói không chừng ngươi uống rượu liền không có thông minh như vậy. Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ, Đường Tiểu Cửu nhìn xem Đường tác giả nói ra, cái kia uống rượu có thể trở nên càng có thể ăn sao? Không thể, Đường Tiểu Cửu quyết định vẫn là không uống rượu, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Đường tác giả cũng là một dạng, đám người chạm cốc thời điểm, Lê Tiểu Ngu nói ra, ngươi là chỉ nhìn ta uống say thời điểm, trở nên càng ngốc chút ít dễ khi dễ sao? Ngươi một mực đều rất dễ bắt nạt, nếu như muốn khi dễ ngươi, cũng không cần lãng phí ta bình này cất mấy trăm năm rượu ngon. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, cảm thấy Đường Nhàn nói có chút đạo lý. Nhưng cũng không phải mình dễ khi dễ, mà là mình nguyện ý bị hắn khi dễ. Tỉ như mình không thân thể lớn câu nói này, nếu như đổi thành Liễu Lãng tới nói, như vậy Liễu Bố Đinh về sau khả năng liền phải vào xem trưởng thành cửa hàng. Lê Tiểu Ngu làm việc rất nhiều, uống rượu kỳ thật sẽ ảnh hưởng làm việc hiệu suất, nhưng nàng vẫn là uống chút, bởi vì uống rượu về sau, nàng khuôn mặt nhỏ hội cực kỳ hồng, lộ ra cực kỳ đáng yêu, nhẹ nhàng hé miệng thời điểm liền càng thêm đáng yêu. Đây là nàng ngự dụng yêu đương quân sư Kiều San San nói. Bao quát hôm nay mặc, bởi vì Khanh Cửu Ngọc là tại hôm nay thay đổi một thân váy đỏ, cực kỳ dụ hoặc, cho nên Kiều San San cảm thấy Lê Tiểu Ngu cũng nên cải biến một cái truyền thống hình tượng. Gothic Loli có lẽ không phải Đường Nhàn đồ ăn. Nghĩ đến Đường Nhàn nói qua ưa thích tiểu cửu dạng này trẻ con, Kiều San San quyết định để Lê Tiểu Ngu đi một lần đáng yêu phong cách. Tại là lần đầu tiên, Lê Tiểu Ngu mặc vào loại này cực mỏng, màu trắng tất lụa ống dài. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực không có nửa giang sơn, nhưng vẫn như cũ có một loại tiểu xảo linh lung dụ hoặc. Nhưng Đường Nhàn giống như không có chú ý tới. Kiều San San cảm thấy mình cần trợ công một cái, chèn ép một cái Khanh Cửu Ngọc phách lối khí diễm. Đường Nhàn, ngươi cảm thấy nhị tiểu thư hôm nay mặc đẹp không? Lê Tiểu Ngu cúi đầu, mặt càng đỏ hơn chút. Đường Nhàn nhíu mày. Hắn đương nhiên chú ý tới Khanh Cửu Ngọc cùng Lê Tiểu Ngu hôm nay đều đổi trang phục. Cân nhắc đến loại hành vi này sẽ có tiếp tục thật lâu khả năng. Với lại Lê Tiểu Ngu cũng là mặc cho mình nhìn. Hắn nói ra, trắng tia không dễ dàng gây nên nam nhân trong đầu nhiều ba án bài tiết. Ngược lại sẽ để cho huyết thanh làm chiếm cứ chủ đạo. Nói cách khác, trắng tia gây nên dục vọng. Khả năng không phải trắng tia bản thân, mà là dáng người cùng chân hình vừa vặn phù hợp nam nhân thẩm mỹ. Cho nên Kiều San San ngươi thích hợp mặc đen tia, bởi vì đen tia lộ ra gầy, mà ta vững tin ngươi gần nhất trở nên béo một điểm. Kiều San San kinh ngạc, nàng liền muốn hỏi là hôm nay nhị tiểu thư đáng yêu không đáng yêu. Người này thế mà từ học thuật góc độ tới một đoạn phân tích. Ai muốn nghe loại này phân tích a? Với lại cái gì gọi là mình thích hợp mặc đen tia? Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm, nhưng là ngươi cho Lê Tiểu Ngu tuyển bộ này trang phục. Ngược lại là có đánh vỡ thông thường ánh mắt, ta chân hình phù hợp ngươi thẩm mỹ sao? Lê Tiểu Ngu ngẹo đầu, thẳng thắn đường, phù hợp, đáng yêu, Đường Nhàn bình tĩnh nói ra. Lê Tiểu Ngu vui vẻ cười, cảm thấy Kiều San San thật là một cái lợi hại quân sư. Mặc dù nàng cũng không thích mình mặc qua cái gì, Kiều San San thì tự bế ăn lên thịt dê, nhưng nghĩ tới mình gần nhất thế mà trở nên béo, nàng lại đổi kẹp thức ăn. Vu Tiểu Chiết cảm thấy rất thú vị, mặc dù một bàn này cơm ăn chập trùng thoải mái, nhưng dạng này sinh hoạt không khí trong kim tự tháp rất khó nhìn thấy. Đường Nhàn nhìn xem Vu Tiểu Chiết, nói ra, muộn chút thời gian, ta dẫn ngươi đi xem nhìn pháo đài dưới đất. Cái kia là nhân loại cuối cùng chỗ tránh nạn. Có một đài to lớn máy phát điện, ngươi đi xác nhận một chút, mau chóng thanh ta muốn người an bài tới. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, dạng này một tòa thành thị, hôm nay để hắn mở rộng tầm mắt, nhưng chỉ có được điện, tòa thành thị này mới xem như chân chính sống lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN